Biệt lai vô dạng, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Diệp Vi, beta, chờ nhơ, đường Lý Huyên nằm ở bên cạnh thành phố Thanh Đảo. Bình thường đoàn phim lại đây đóng phim, cũng đều thích ăn liên hoan ở đây. Lục Nhĩ Nhã từ nhỏ đã lớn lên ở đây, đối với nơi này rất quen thuộc. Vì bữa tiệc lần này, Lục Nhĩ Nhã còn đặc biệt lấy chiếc váy mà Thư Nguyên đã tặng sinh nhật cô vào năm trước. Uốn xoăn mái tóc, lại trang điểm nhẹ, hợp đến nói không nên lời. Vừa ra đến trước cửa, thuận tiện cầm hợp đồng theo. Nếu sau bữa tiệc có thời điểm thích hợp, cô liền đem sự tình nói với Chu Hoài Dịch một câu. Được thì cùng nhau ký hợp đồng. Đường Lý Huyên cách không xa võ quán lắm. Ra cửa quẹo một cái, liền đến một con phố khác, nhưng đi cũng mất 5 phút. Thời điểm Lục Nhĩ Nhã đến, phòng chỉ còn vài người, ngay cả người gọi điện cho cô cũng không có ở đây. Đều là người trẻ tuổi trong đoàn. Tới đây trước để xem còn phải chú ý những gì, để tránh làm vài vị kia mất hứng. Lục Nhĩ Nhã không quen biết mấy người này. Sau khi khách sáo chào hỏi, liền tìm một góc yên tĩnh, ngồi lướt điện thoại. Các diễn viên trẻ ngồi thành một đoàn tụm năm tụm bảy, trò chuyện mấy đề tài cảm thấy thú vị. Như vậy cũng tốt, ai chơi theo ý người nấy. Không khí còn tính hài hòa, có chút ngoài ý muốn. Hot search trên Weibo thế nhưng có vài cái là về bộ phim này. Có lẽ là đội hình diễn viên chính lần này quá mức cường đại. Có lẽ là bởi vì đây là bộ phim mà Chu Hoài Dịch sau 2 năm tự làm tự diễn. Những đề tài này, lúc đó Lục Nhĩ Nhã còn chưa vào đoàn, cũng đã nhìn qua, chẳng qua gần đây lại có thêm mấy cái. Phần lớn fan đối với bộ phim này đều tỏ vẻ mong đợi. Hơn thế nữa, là họ còn hô hào để thể hiện tình yêu của mình đối với nam thần nữ thần là vô hạn. Đột nhiên có hứng thú, Lục Nhĩ Nhã vụng trộm đưa mắt nhìn bốn phía, xác định không có người nào chú ý tới mình, liền ấn vào chỗ trạng thái. Theo chủ đề, lưu loát viết một đoạn văn dài, phần lớn là từ đề cổ vũ cho Chu Hoài Dịch. Sau khi viết xong, lại nhìn mấy lần, xác định không có sai chính tả hay có vấn đề gì, mới đăng lên. Không biết là do sức ảnh hưởng của Chu Hoài Dịch quá lớn, hay là bài viết của cô quá gây tiếng vang, mới đăng Weibo mấy phút, lục tục thu được yêu thích cùng bình luận. Ôi mẹ ơi, bạn nhất định là fan chân chính. Chờ tôi may mắn được ngủ với nam thần, nhất định đem tên của cô nhắc tới. Có thể gọi tôi là Dịch Sơ. Cảm ơn, nói hưu nói vượn, rõ ràng tôi là Dịch Sơ. Là tôi, nói như thế nào đây? Kỳ thật Lục Nhĩ Nhã cũng muốn trả lời lại một câu. Tôi đã nhìn thấy anh Dịch trước mấy người một bước rồi. Đương nhiên, đây là điều vạn lần không được nói. Nhân vật Trương Hân Giao này, đoàn phim yêu cầu bảo mật, chờ sau khi quay xong, lại từ tuyên truyền tuôn ra. Dù là khả năng nào tiết lộ chuyện bí mật này, đều là không được làm. Nhưng mới 10 phút mà thôi, lượt yêu thích đã lên tới 200 rồi. Lục Nhĩ Nhã chơi Weibo cũng có mấy năm, không nghĩ tới sẽ có một bài viết vượt qua 100 lượt yêu thích. Thế nhưng là tỏ lòng trung thành với Chu Hoài Dịch trên Weibo. Sức ảnh hưởng của nam thần, quả nhiên không phải cần chờ nhân phẩm của cô để so sánh. Điện thoại rung 2 lần, hẳn là có người lại bình luận. Lục Nhĩ Nhã nghĩ sẽ không nói chuyện này nữa, lại nhìn đến nickname quen thuộc tên, tròn vo Weibo, đây là nick phụ của Thư Nguyên. Chỉ có mấy người bạn thân mới biết được, Thư Nguyên mấy năm nay, có quay mấy bộ phim, nhưng đều là nhân vật nhỏ lướt qua trong nháy mắt. Lăn lộn lâu như vậy, vẫn là một tiểu minh tinh tiến 18 mà thôi. Đã từng có lần cô giễu cợt cô ấy, fan Weibo cũng không có mấy người, còn xin nick phụ làm gì? Đối phương lại vỗ ngực bảo đảm, đến một ngày sẽ hữu dụng. Chờ chị đây nổi tiếng, liền ngồi xem em vả mặt. Nói đến, đã thật lâu chưa thấy qua Thư Nguyên bé nhỏ nha. Click mở bình luận, người nọ bình luận một cái, còn có một tin nhắn, bình luận là, không lo đi làm thật tốt, lại chạy tới đây đăng bài về chồng của tôi sao? Chuyện gì thế này? Tin nhắn là, tôi khinh, Hai ngày trước ở thành phố Thanh Đảo tôi thực sự nhìn thấy Chu Hoài Dịch. Nếu không phải người đại diện ngăn lại, tôi liền nhào tới rồi. Khóe miệng Lục Nhĩ Nhã xuất hiện một nụ cười. Lúc trước cùng Thư Nguyên ở chung ký túc xá, cùng nhau xem bài phỏng vấn của Chu Hoài Dịch. Trong lòng thế nhưng có chút nhảy nhót cùng khẩn trương. Cuộc sống hàng ngày của một chú cún săn ngôi sao. Không trả lời bình luận Weibo, Lục Nhĩ Nhã trả lời tin nhắn. Người thật có phải càng đẹp trai hơn không? Bên kia một khắc cũng không chậm trễ. Vài giây liền nhắn lại. Đương nhiên, không phải đều đẹp giống nhau sao? Bộ dáng cười rộ lên. Muốn mạng người mà, vẫn là câu nói kia. Có thể ngủ cùng anh ấy một lần. Lão nương có chết cũng cam nguyện. Ai, chú ý lời nói. Cậu hiện tại chính là nhân vật công chúng. Hừ, diễn viên tuyến 18 như tôi phải sợ ai? Lục Nhĩ Nhã ý cười càng đậm. Má lúm đồng tiền cũng càng thêm rõ ràng. Động ngón tay chuẩn bị nhắn lại. Mắt lại thấy được động tĩnh ở cửa. Lại đem câu văn xóa đi. Làm theo mọi người. Đứng dậy khom lưng. Gọi một câu, đạo diễn Chu Hoài Dịch hôm nay ăn mặc giản dị, nhìn càng dễ dàng tiếp cận một ít, khóe miệng tùy ý câu lên hướng mọi người gật gật đầu. Các diễn viên trẻ tuổi hiểu ý, ngồi lại chỗ cũ. Tiếp tục đề tài chưa xong lúc nãy, cùng tiến vào, còn có Đàm Lâm cùng với trợ lý của anh Tiểu Tề. Sau khi nhìn một vòng, như là phát hiện ra góc ngồi của cô, Chu Hoài Dịch thay đổi bước chân. Hướng chỗ này đi nhanh tới. Đàm Lâm cùng Tiểu Tề theo thói quen đi phía sau anh. Không nói hai lời cũng cùng lại đây. Lục Nhĩ Nhã còn chưa kịp ngồi xuống. Thấy người nọ đã tới trước mặt. Ngồi xuống như vậy cũng không tốt. Đơn giản đứng chờ người lại đây. Giơ lên một cái tự nhận là bản thân nở nụ cười thân thiện. Đạo diễn Chu Hoài Dịch bước đến bên người cô. Khóe miệng cũng câu lên cười cười. Còn ngồi xuống trước, mới dương mắt nhìn cô. Ngồi đi. Vâng, không biết lý do gì cô đột nhiên thấy chột dạ. Chính mình vừa rồi còn ở trên Weibo đăng những lời như vậy. Hiện tại người nọ liền ngồi ở bên cạnh mình. Luôn có loại cảm giác bị bắt quả tang. Đàm Lâm không tới gần. Cũng bảo Tiểu Tề không tới gần. Hai người ngồi cái bàn ở chỗ khác. Thấp đầu thảo luận chút gì đó. Khoảng cách có chút xa đối phương nói chuyện lại còn cố tình đè thấp giọng Lục Nhĩ Nhã nghe không rõ lắm. Người đã tới, cô lại chơi điện thoại cũng không hợp lý lắm. Nhưng không chơi điện thoại, chẳng lẽ muốn cùng Chu Hoài Dịch nói chuyện phiếm sao? Trời, vẫn là thôi đi, nhưng thật ra Chu ảnh đế đã nói trước. Chân còn đau không? Anh hỏi, tầm mắt vô tình lại như cố ý nhìn xuyên qua gót chân đang mang giày cao gót. Mày hơi trao. Không, không đau, theo bản năng đem chân rụt rụt lại. Lục Nhĩ Nhã trả lời cũng không lành mạch. Đây chỉ là liên hoan bình thường. Không cần thiết phải trang điểm. Hả, ồ, lần sau em sẽ chú ý, cũng không thể mặc áo ngắn quần đùi tới đây chứ. Thời điểm mới vào cửa, cô đã chú ý tới những diễn viên nữ trẻ tuổi cùng tổ. Đều là tỉ mỉ trang điểm qua. May mắn hôm nay đầu óc cô không bị chỉ độn. Trước khi ra cửa còn nhớ phải thay quần áo. Ký hợp đồng sao? Ký. Giọng có chút nhỏ. Lục Nhĩ Nhã cẩn thận liếc mắt xem xét anh một cái. Lại nói. Đợi chút nữa liên hoan kết thúc. Anh có thời gian không? Chu Hoài Dịch híp mắt nhớ lại một chút. Như là nhớ lại lịch trình. Nhưng cũng không làm cô chờ lâu lắm. Lập tức đưa ra đáp án. Có. Em tìm tôi có việc. Có chuyện muốn cùng anh thương lượng một chút. Hiện tại nói không được. Không được. Hiểu rõ gật gật đầu. Chu Hoài Dịch không nói cái gì nữa. Khuỷu tay chống xuống bàn. Đưa tay lên. Nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Hôm nay cũng không nghỉ ngơi tốt sao. Lục Nhĩ Nhã nhìn anh một cái. Tuy rằng so với tối hôm qua sắc mặt tốt không ít. Nhưng trên mặt vẫn là không giấu được mỏi mệt. Nhấp môi. Lục Nhĩ Nhã lớn gan, hỏi một câu, cái kia, đạo diễn Chu không thoải mái sao? Chu Hoài Dịch nghiêng mắt nhìn cô, khẽ cười một tiếng, tối hôm qua ngủ không tốt mà thôi. Như vậy à, say người. Lục Nhĩ Nhã thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt bàn. trầm mặc trong chốc lát, lại nói, cha em có dạy em một phương pháp massage, ngài muốn thử một chút không? Rất có hiệu quả, như là không tin cô sẽ có kỹ năng này. Chu Hoài Dịch buông tay, cười như không cười mà nhìn cô, thẳng đến nhìn thấy cô ngượng ngùng, mới từ từ mở miệng. Phương pháp massage như thế nào? Ngài đưa tay cho em. Anh không nghi ngờ. Chu Hoài Dịch theo lời đem bàn tay đưa qua. Lục Nhĩ Nhã vội vàng nắm được. Ở trong đầu nhớ lại một chút. Dựa vào thủ pháp coi như thành thạo. Nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị. Lúc trước cha cô thường mệt mỏi khi lên lớp dạy học cho đồ đệ. Cô cũng bấm huyệt giúp cha thế này. Thấy rất hiệu quả. Còn tính không tồi. Tay Chu Hoài Dịch rất lớn. Năm ngón tay thon dài cân xứng. Khớp xương rõ ràng. Coi như đây là phúc lợi cho mấy người tay khống. Đã từng có rất nhiều lần. Người này chỉ lên hot search bằng. Tay đẹp. Này. Hiện tại đôi tay này đang trong tay cô nha. Xúc cảm ấm áp làm người ta không muốn buông. Còn không thể biểu hiện quá rõ ràng. Cô toàn lực khống chế. Mới làm tay mình không run. Miễn cho lộ ra dấu vết. Được rồi. Được rồi. Xin ngài vui lòng đổi bàn tay khác. Chu Hoài Dịch không nói gì thêm. Thật sự thay đổi bàn tay. Ánh mắt chuyên chú mà ngưng ở thời điểm hai người nắm tay. Trong ánh mắt nhìn cô có vài phần tán thưởng. Cô gái nhỏ này, còn biết rất nhiều. Đàm Lâm bên kia lại không bình tĩnh. Bỏ mặc Tiểu Tề đang nghiêm túc bàn về lịch trình của Chu Hoài Dịch. Dịch về vị trí này hai cái. Hai người đây là, làm gì vậy? Một phòng toàn người. Hai người này liền tùy tiện nắm tay muốn khoe ân ái sao? Massage, anh có ý kiến? Chu Ảnh Đế dựa về sau một chút, ngồi thoải mái một chút. Tôi nào dám có ý kiến gì? Đàm Lâm duỗi cổ nhìn vài lần, cũng có hứng thú, lại dịch vị trí, ngồi vào phía bên phải Lục Nhĩ Nhã. Nhóc Tiểu Lục, cũng ấn cho tôi vài cái với. Được, được nha. Vốn dĩ cho rằng người nọ chỉ là nói giỡn mà thôi. Không nghĩ tới Chu Hoài Dịch bên này mới kết thúc. Đàm Lâm thật sự vén tay áo. Đưa tay qua. Lục Nhĩ Nhã cảm thấy buồn cười. Vẫn là tiếp nhận. Tinh tế mà ấn huyệt vị cho người ta. Lại nghe người đại diện tiên sinh oán giận. Cô đừng tưởng rằng chỉ có mình Chu Hoài Dịch mệt. Chúng tôi ngày nào cũng hối hả ngược xuôi đi theo cậu ta. Tính từ lúc mới debut cho tới nay. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ có 1-2 tiếng. Cậu ta còn không cảm kích. Cô nói xem có thể không mệt sao. Đàm Lâm ở bên kia không ngừng oán giận. Lục Nhĩ Nhã chỉ mỉm cười lắng nghe. Cũng không phát biểu ý kiến gì. Chờ cho bản thân Đàm Lâm nói đến sảng khoái. Cũng liền im miệng. Ghé vào trên bàn xem thủ pháp massage của Lục Nhĩ Nhã. Còn quay đầu nói với Tiểu Tề. Học chút đi. Sau này Chu Hoài Dịch còn như vậy. Cô cũng ấn ấn như vậy. Cái này nha, thật sự rất thoải mái. Tiểu Tề là một cô gái nghiêm túc trong công việc. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Lập tức lấy ra tờ giấy nhỏ. Xếp chuyện này vào bên trong hạng mục công việc của mình. Ai, cô lên Weibo xem một chút. Hiện tại nổi bật cái gì? Đàm Lâm vừa dứt lời. Tiểu Tề bên kia liền lấy điện thoại mở app ra. Động tác nhanh nhẹn mà mở ra giao diện chính. 10 cái hot search đã có 4 cái liên quan tới phim mới. 4 cái. Của ai? Một cái của đạo diễn Chu. Một cái của chị Phỉ. Còn hai đề tài khác là về diễn xuất. Anh muốn biết về cái nào? Đàm Lâm chuyển trong mắt suy nghĩ một trận. Tùy ý nói. Cứ xem của lão Chu đi. Rất lâu không quan tâm chuyện của cậu ta nhỉ. Chu Hoài Dịch. Trợ lý gật đầu. Ấn vào bài nói về Chu Hoài Dịch. Lướt lướt xuống dưới, phần lớn là muốn ngủ với lão đại nhà cô ấy hoặc là muốn lão đại nhà cô ấy ngủ cùng. Không có gì mới, bĩu môi, lại đi lướt xuống vài cái. Hử, Weibo muôn năm nha, thành ý tràn đầy nha. Tiểu Tề trước mắt sáng ngời, thời điểm hưng phấn liền ấn vào Weibo muôn năm kia. Xem từ đầu đến cuối một lần, tấm tắc bảo lạ, fan chân chính đúng là fan chân chính. Đưa tôi xem một chút. Đàm Lâm duỗi thẳng cánh tay. Lướt qua nửa cái bàn. Cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ trong tay Tiểu Tề. Cầm ở trong tay. Đại khái nhìn lướt qua. lại nhìn tên chủ bài viết. 19 tháng 2, lấy tên gì đây nha? 19 tháng 2, chấm chấm, động tác của Lục Nhĩ Nhã dừng một chút. Đó không phải nickname Weibo của cô sao? Không phải chứ, bọn họ tùy tiện lướt lướt hot search cũng có thể tìm được. Rõ ràng cô đã đăng bài viết kia nhưng cũng đã nửa tiếng. Giả bộ lơ đãng nhìn lướt qua điện thoại. 2000 bình luận, lượt yêu thích 1 vạn. Fan Chu Hoài Dịch, nhàn rỗi không có chuyện gì đều tới lướt Weibo sao? Cách chương.